Chuyện tình của ảnh đế đại nhân, chương 15, bày tỏ với em tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lục Nghi cảm thấy chỗ bên cạnh của mình lún xuống. Lục Nghi ngẩng đầu lên thì thấy Châu Linh, một diễn viên mới đang hot, debut sớm hơn Lục Nghi một tháng, cũng là người mới như cô, ngồi xuống cạnh cô rồi mở miệng như vờ hỏi. Xin chào, cô là người mới hả? Sao tôi hình như chưa thấy cô bao giờ, dạo gần đây thấy tin tức của cô mới biết cô là nghệ sĩ cùng công ty đó. Mọi người đều nghe rõ ý tứ trong câu nói này, rõ ràng là đang chỉ cô quá nhỏ bé. Đành chịu thôi, ai bảo hôm nay cô gái này lại mặc đẹp hơn cô ta, làm cô ta ngứa mắt. Châu Linh này nổi tiếng kiêu căng, cậy mình có chút chống lưng mà chẳng coi ai ra gì. Lục Nghi nghe thấy cũng chẳng thèm để ý, chỉ liếc qua rồi tiếp tục nghịch trò chơi điện thoại mà cô yêu thích. Một trò chơi tiên hiệp mà cô đã chơi vô cùng lâu, trình độ đã đạt đến mức lão làng, thích chém ai thì chém người đó. Châu Linh thấy mình không được để ý thì vô cùng tức giận, lớn giọng nói. Chỉ là một người mới, tỏ ra kiêu căng cái gì. Bất quá chỉ là một người không có tên tuổi, dựa vào ai đó, để nổi tiếng đi. Lục Nghi cũng không thèm ngẩng mặt lên, vừa đánh boss vừa mở miệng vô cùng lơ đãng. Con tiểu quái này thật phiền phức. Châu Nghi nghe thấy thì tức giận, chuẩn bị nổi khùng thì đúng lúc này, Lục Tử Mặc và Tần Vũ đi đến cửa. Lục Tử Mặc co mày hỏi, làm gì mà ồn ào thế? Thái độ lạnh nhạt nhưng không khí lại hoàn toàn bị áp bức đến cực điểm, tất cả mọi người đều im bặt, con mắt rơi trên hai người Lục Tử Mặc và Tần Vũ. Ôi, thật đẹp trai nha, Châu Linh hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng tỏ ra đáng thương. Lục Tổng, em chỉ là qua chào hỏi Lục Nghi một chút mà thôi. Lục Tử Mặc nhìn qua cô em gái đang mải mê diệt boss của mình, quay ra nói. Mọi người mau chuẩn bị sẵn sàng đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Nói xong thì ngồi xuống cạnh cô. Tần Vũ thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh. Lục Tử Mặc hơi cúi đầu, hỏi nhỏ Lục Nghi. Nghi Nghi, lúc nãy có chuyện gì thế? Lục Nghi vẫn đang cùng team đánh nốt boss cuối, không ngẩng đầu trả lời. Chẳng qua có một vài người thích dìm người khác thôi, chuyện nhỏ ấy mà anh. Tần Vũ nghe xong thì miệng hơi nhếch lên, hóa ra là thế, rồi lại nhìn đến game cô đang chơi. Đây không phải là cái game hồi đại học anh hay chơi sao? Cô chơi hồi nào vậy? Là mới chơi sao? Tần Vũ nhẩm nhớ ID của cô rồi suy nghĩ về nhà tải game này rồi tìm cô cùng chơi. Bữa tiệc bắt đầu, sau khi các diễn viên nổi tiếng đã vào hết thì đến màn dành cho các tân binh của công ty. Lục Tử Mặc hôm nay mặc một thân tây trang đen vô cùng lịch lãm, bên cạnh là Lục Nghi mặc một chiếc đầm trắng xóa vô cùng nổi bật. Máy ảnh chớp nháy liên tục, phải nói rõ là Lục Tổng này chưa bao giờ đi cùng một nghệ sĩ nữ nào trước đây, kể cả người mới, đây là lần đầu tiên nha. Lục Nghi cố gắng cười thật tươi, hơi khẽ giọng nói. Hôm nay có vẻ chúng ta sắp lên đầu báo rồi đó anh trai của tôi ơi. Lục Tử Mặc ánh mắt thoáng chút nét cười, trả lời. Tiêu đề, Lục Tổng bạn gái tin đồn à? Lục Nghi nghe vậy cười càng tươi hơn, nhéo tay anh mình rồi nói. Anh nói xem, Châu Linh đứng sau hai người họ ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng lại âm thầm đố kỵ, rõ ràng trong số những tân binh thì cô là người hiện tại đang hot nhất, tại sao lại đi cùng cái người nổi bằng xịt căng đan kia, lẽ nào? Hai người này có mối quan hệ bí mật nào đó? Lúc này chương trình cũng được phát trực tiếp trên trang của Lục Tinh, cư dân mạng gần như đang gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, dàn tân binh này chất lượng quá đi cơ mà tôi không nhìn nhầm chứ. Kìa, không phải là Lục Tổng không gần nữ sắc trong truyền thuyết sao? Năm nay sao lại đi cùng một cô gái thế này cơ mà giá trị nhan sắc cô gái tân binh này thật cao nha. Đẹp quá đi, ông xã ơi anh ở đâu, trời ơi y đẹp trai quá, đúng là cái công ty đẹp từ ông chủ đến nhân viên, có thể cho tôi một chân dọn dẹp hay không? Cầu xin, lão nương chính là mỹ nữ, đây không phải là cái cô gái được chọn đóng bộ phim gần đây đang quay cùng Tần Vũ không? Trời ơi y thật xinh đẹp nha. Sau khi dàn tân binh đi vào thì đại sảnh có tiếng hét. Tần ảnh đế đến rồi kìa, mau xem. Lục Nghi đang đi vào hơi quay ra, dưới ánh đèn hình như anh đẹp hơn thì phải, lúc nãy mải mê chơi game nên cô không để ý kỹ, hôm nay anh mặc một bộ vest đen nhưng anh và anh trai cô mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trong khi anh cô trông thành thục lịch lãm thì anh như lại càng thêm quỷ mỹ, bí ẩn hơn bao giờ hết. Khuôn mặt bình thản mà lạnh nhạt, mỗi một bước chân đều là kiểu đó, không thể nói rõ là gì. Chỉ có thể dùng từ vô cùng đẹp để nói rõ. Tần Vũ dường như cũng cảm nhận được si ánh mắt cô đang nhìn mình, anh quay qua nhìn lại cô, hơi mỉm cười. Lục Nghi thấy vậy hơi sững sờ, đỏ mặt một chút rồi quay đi vào trong. Cánh phóng viên thấy Tần Vũ hơi nhếch môi thì chụp liên hồi, trời ơi mị lực thật cao. Sóng trực tiếp hoàn toàn bị phá hủy, ABCDEFG, trời má, Đẹp trai quá đi, em ghét anh FCK, thật muốn đem về nhà giấu đi chỉ mình tôi ngắm thôi. Vũ Vũ, chồng ơi mau về nhà thôi. Đừng náo nữa hu hu, em sắp rớt tim rồi nè. Cách chương.